Tiên Ma Điền, chương 180, Kim Hạch Kỳ Yêu Thú. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, U Linh Cốc, hơn 30 đạo thân ảnh xuyên qua một mảnh rừng rậm. Đi tới trước một chỗ than tháp kiến trúc, chỗ trung tâm, một truyền tống trận màu xám cho an trí ở nơi đó. Cả đám này, chính là đám người Linh Sơn Tông Hư Long, trước kia chỗ cổ xưa kiến trúc phá vỡ cấm chế sau. Đến bên trong chẳng qua là Hư Long tìm được một con hộp gỗ. Những người khác cũng không có phát hiện cái gì. Sau đó mọi người chính là rời đi. Nhưng mới vừa ra khỏi cửa, Diệp Phi chính là có trông cổ quái cảm giác. Tựa hồ ở một địa phương, có một đôi mắt âm lãnh, đang nhìn chăm chú bọn hắn. Hoặc là nói, đang giễu cợt, đáng thương những người này. Bất quá Diệp Phi thấy những người khác không có gì dị trạng. Cũng không có nói gì, dù sao thần thức mình so những người này cao một chút. Cơ hồ đến gần ngưng đan cao cấp, nếu là mình tùy tiện mở miệng, khó tránh khỏi sẽ để cho người khác hoài nghi. Cứ như vậy, rời đi chỗ kiến trúc kia, Hư Long chính là mang mọi người, khinh xa thục lộ chạy tới chỗ này. Dần dần, cái loại cảm giác quỷ dị đó, Diệp Phi cũng là ở không có cảm giác được nữa, tựa hồ biến mất không theo. Hư Long an bài xong hết thảy, vừa muốn dẫn người bước lên truyền tống trận, chỉ nghe nơi xa tiếng xé gió liên tiếp vang lên. A Di Đà Phật, nguyên lai là Hư Long thí chủ, xem ra chúng ta vẫn rất có duyên đi. Tiếng nói vừa dứt, một tên trẻ tuổi mặc tăng bào chính là xuất hiện ở phụ cận đám người Linh Sơn Tông. Ngay sau đó, phụ cận lục tục rơi xuống hơn 30 người. Nga, nguyên lai là Vạn Cổ Tự. Giới tục, chúng ta chỉ sợ là cuối cùng chạy tới nơi này đích liễu. Chẳng lẽ, ngươi cũng không lo lắng, thứ tốt bị người ta đoạt hết đi. Nói xong, Hư Long cười một tiếng. Nghe vậy, thanh niên hòa thượng bị kêu là giới tục lắc đầu một cái. Cười nói, nếu Hư Long thí chủ cũng không có lo lắng, bần tăng lại hà tất lo lắng phí công. Hắc hắc, tốt, chúng ta một hồi gặp lại sau. Cũng không nhiều chuyện, nếu không sợ là chúng ta thật cái gì cũng không nhìn thấy. Hư Long nói xong, bốn phía Linh Sơn Tông đệ tử chính là ở truyền tống trận lắp đặt linh thạch. Pháp quyết một chục, ông một tiếng, thân ảnh đám người Hư Long chớp động mấy cái, chính là biến mất không thấy. Nhân mã Linh Sơn Tông tổng cộng phân lôm ba đợt, mới truyền tống mà đi. Lúc này, giới tục hòa thượng nhìn Vạn Cổ Tự chư vị đệ tử một chút. Mỉm cười nói, bọn ta tiến vào trung tâm giải đất, chớ có phân tán, vô luận gặp phải phương đó tranh đấu, cũng không cần nhúng tay cái gì. Chúng ta cũng chia ba lần truyền tống, ta tới trước một chỗ khác chờ đợi chư vị. Nói xong, giới tục hòa thượng chính là mang theo hơn 10 người, bước lên truyền tống trận, lắp xong linh thạch sau. Pháp trận kích thích, ở một trận sáng mờ bao phủ dưới. Thân ảnh mọi người biến mất không thấy, người khác như thế nào truyền tống, đến tột cùng truyền tống đến nơi nào, Diệp Phi cũng không biết. Giờ phút này Diệp Phi, sắc mặt âm trầm nhìn bốn phía, một bộ im lặng dáng vẻ, không biết là truyền tống lúc mình xảy ra chuyện không may. Còn là nguyên nhân gì, lại trực tiếp xuất hiện ở bên trong huyệt động một con yêu thú tụ hạch kỳ đỉnh phong. Trải qua một phen thảm thiết đánh giết, rốt cục đem đánh gục, kỳ quái, Hư Long sư huynh đã nói qua, chúng ta truyền tống sau sẽ không bị phân tán đấy. Chẳng lẽ, chỉ có ta tự ra khỏi ngoài ý muốn, hay còn là cái U Linh Cốc này biến đổi, tất cả mọi người đều bị phân tán. Diệp Phi có chút bất đắc dĩ nói, ai, may mắn là tụ hạch kỳ, nếu là gặp một con kim hạch kỳ, chỉ sợ cũng phiền toái. Tuy nói ai cũng không muốn bị truyền tống đến ổ yêu thú. Nhưng nếu mình đen đủi, cũng chỉ tự mình an ủi. Nói xong, Diệp Phi đem yêu hài thu hồi, nhận định liễu một phương hướng, chính là tìm kiếm đường ra. Ngao hống, một tiếng thu hống như thiên lôi cuồn cuộn bàn truyền ra. Tựa hồ là mới vừa đang ngủ giờ đây thức tỉnh, mang theo một tia mờ mịt, một tia tức giận, cùng với giận dữ gầm thét. Không tốt, trong này thật là có một con kim hạch kỳ yêu thú. Diệp Phi không khỏi thầm hận, mới vừa nói lại đã tới. Gấp gáp cũng không có thời gian ngẫm nghĩ. Nhanh lên theo huyệt động phóng tới. Hy vọng có thể tìm được xuất khẩu, đông đông đông. Sau khi đứng dậy mặt đất truyền ra một trận run rẩy. Tựa hồ có cái gì con vật khổng lồ, đang nhanh chóng hướng nơi này vọt tới. Diệp Phi không khỏi vội và đứng lên. Một tay bấm quyết, hướng trên đất một chút. Hẳn là sử dụng thuật độn thổ. Cả một tiếng, mặt đất dưới chân quang hà chợt lóe. Nhưng theo sau chính là khôi phục bình thường. Tựa hồ đem pháp quyết bắn ngược trở về. Thấy vậy, Diệp Phi không khỏi thần sắc cứng ngắc. Rồi sau đó mặt thanh âm càng ngày càng gần. Diệp Phi tựa hồ đánh hơi được kia cỗ hơi thở yêu thú tàn bạo. Bất đắc dĩ, Diệp Phi tiếp tục hướng huyệt động phía trước phóng tới. Nơi nào đó trên hồ, nổi lơ lửng một bụi liên hoa thuần sắc trắng. Cánh hoa chớp động quang hà sáng chói. Một trận linh khí nồng nặc tràn ngập ở bốn phía. Một con độc giác ngạc, cá sấu, với vết thương thật lớn. Dáng vẻ mệt mỏi đang cùng một con cự viên cả người đen nhánh dây dưa đấu với nhau. Trên mặt đất nằm một tên áo đen. Không biết sống chết, chỉ chốc lát công phu. Bốn phía không gian ba động cùng nhau. Một tên mặc tăng bào, đỉnh đầu sáu chấm, chính xác hòa thượng, chợt lắc mình ra. Đáng thương là, còn chưa rõ nơi đây xảy ra chuyện gì. Chính là bị kia cự viên phụ cận một cái tát đem thân thể phá nát. Ngay cả thần hồn đều không có chạy ra. Hai con yêu thú cũng không có bởi vì bóng người đột nhiên xuất hiện mà dừng tay. Như cũ, thi triển thần thông, cùng nhau liều mạng, một chỗ trên sườn núi. Hai tên tu sĩ mặc áo đen, sắc mặt khó coi nhìn chung quanh cái gì. Hắc Tuấn sư huynh, chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày rồi. Hay là trước rời đi nơi này đi. Một tên thanh niên có chút lo lắng nói, cách xa. Ngươi sợ cái gì, vật kia có hay không đuổi theo? Bất quá, chúng ta cũng là nên rời đi. Hy vọng nhanh lên tìm được bọn họ. Cũng không biết địa phương quỷ quái này. Thế nào chợt đem chúng ta tùy ý truyền tống phân tán? Ai, nói xong, hai người mỗi người thả ra phi hành pháp bảo. Chính là hướng nơi xa bay đi. Đang ở hai người rời đi không lâu. Phụ cận sau một tảng đá lớn. Truyền ra một đạo thở dài. Ai, đáng tiếc, lại gặp được hai người bọn họ chung một chỗ. Nếu không, ngược lại có thể thật tốt đánh cướp một phen. Tuy nói bọn họ không cách nào thương hại tới ta. Nhưng ta giống nhau cũng không cách nào đánh chết bọn họ. Nói xong, một đạo thân ảnh mơ hồ. Ở sau cự thạch dần dần nổi lên. Trên mặt, mang theo một vết sẹo mờ mờ. Hơi tính toán, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng nơi xa phóng tới, ước sao một bữa cơm công phu, sau lúc mặt thẹo rời đi, phụ cận mặt đất bạch mang chợt lóe, một tên lão giả mặc đạo bào, tự dưới đất một hướng ra, trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ, ai, ở chỗ này chờ đợi ba ngày, lại gặp được mấy tên không đắc tội nổi, Hắc Tuấn hai người không cần nhiều lời, Cù Minh ở nhóm U Tán Tu Châu ta, nhưng là nổi danh lòng dạ độc ác. Trong tay Hắc Phong chủy càng là vô hình đả thương người. Thật may là lão phu có cái phù bảo vệ tánh mạng. Nếu không một khi để cho bọn họ phát hiện, cũng chỉ có một con đường chết à ai. Hãy tìm những khác lạc đàn đi. Lão giả nói xong, nhìn một chút địa phương mặt thẹo lúc trước đợi qua. Không khỏi sợ hãi, trong tay nắm một quả phù lục. Chính là thận trọng hướng nơi xa nhảy đi. Ngoại giới phát sinh hết thảy. Diệp Phi cũng không biết, giờ phút này, sắc mặt tái nhợt khống chế một khối kim chuyên, hung hăng đập hướng một con tam nhãn cự tượng, trên người cũng chi chít vết thương, con yêu thú này quanh thân tuyết trắng, thân cao hơn 10 trượng lớn nhỏ, bốn phía huyệt động sớm bị san thành bình địa, lộ ra bốn phía mấy ngọn núi thấp lùn, chỉ bất quá, cự tượng quanh thân hiện đầy vết thương, ba con mắt đỏ thắm. Nhìn thấy Diệp Phi đem kim chuyên đập tới, trên cái đầu lâu to lớn cái vòi hướng bên trên một cái. Bịch một tiếng, kim chuyên chính là dễ dàng bị đánh bay. Thấy vậy, Diệp Phi cũng không chút nào ngoài ý muốn, mà cự tượng cũng không có để ý Diệp Phi. Kỳ thủy chung ngưng mắt nhìn cách đó không xa, một cái cự mãng dài hơn 10 trượng, quanh thân máu thịt bên ngoài bầy nhầy. Hai người tuy nói vết thương thật mệt mỏi, hơi thở giảm nhiều, nhưng vẫn là một bộ khí thế hung hãn vô cùng. Mấy con mắt xa xa tương đối, tựa hồ tùy thời cũng sẽ phát động công kích. Phốc một tiếng, đang lúc Kim Chuyên bị đánh bay đi trong nháy mắt, một đạo cột sáng màu trắng, từ trong miệng cự mãng xì ra, hướng cự tượng đánh đi. Mà làm xong những thứ này, cự mãng một thân hơi thở, rõ ràng giảm xuống không ít. Thấy vậy, tam nhãn cự tượng rõ ràng lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng. Hơi một do dự, cái vòi to lớn hướng về phía trước tìm tòi. Lúc này phún phát ra một mảnh bọt nước xen lẫn cột sáng màu bạc. Ùng ùng, một trận tiếng nổ vang truyền ra. Quang hà sáng lạng bạo liệt mà khai. Không gian chung quanh bộc phát ra một trận ông minh. Khí lãng kinh khủng hướng bốn phía tịch quyển đi. Mà đang ở lúc này, Diệp Phi nghiêm sắc mặt, hai tay bấm quyết, trong mắt lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng. Bên trong đan điền một kim, một ngân, lưỡng viên nguyên đan thật nhanh chuyển động đứng lên, thả ra nhẹ nhẹ âm dương lực vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.